Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thoải mái đến bay lên trời. Giờ phút này, Diệp Thiên ngũ quan bởi vì bứt rứt kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo. Hắn nhục thân sớm đã bách độc bất xâm, thế nhưng là giờ khắc này, nhưng bởi vì một cái bánh quy mà đau đớn khó làm. Phệ hồn đoạt phách, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thiên cực độ suy yếu lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra chưa bao giờ có khủng hoảng chi ý. Toàn thân lạnh mồ hôi như mưa, trong nháy mắt thì thấm ướt sao hắn y phục. Đứng tại trước mắt hắn nữu nữu, tay nhỏ che miệng, phát ra ha ha ha như chuông bạc tiếng cười duyên. Liên tục gật đầu nói, tà thần cũng là tà thần, nổi danh phía dưới không phải nói hư. Chậc chậc chậc, chỉ tiếc a, ngươi bây giờ chính là ta cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Ta tùy thời đều có thể rút sao ra ngươi thần hồn, để ngươi hồn phi phách tán, nghiền xương thành tro. Giờ khắc này nữu nữu dường như biến cá nhân giống như, biến đến tà ác xảo trá. Nguyên bản trắng nõn mặt nhỏ hiện ra từng mảnh đà sao màu đỏ. Thiên ti vạn lũ giống như màu đen khí tức, theo nàng thân thể nho nhỏ bên trong phát ra. Toàn bộ trong phòng khách quanh quẩn lấy một cỗ thấu xương băng hàn ý lạnh, làm cho người có loại đưa thân vào địa ngục bên trong cảm giác sợ hãi. Diệp Thiên toàn thân run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Tê Thanh nói, ta thật hối hận lần trước tại bệnh viện phòng bệnh, là ta quá thiện lương, không có đem ngươi mạt sát. Ha ha ha, quỷ dị bén nhọn xuyên xuyên lệ tiếng cười, theo nữu nữu trong miệng phát ra. Tà thần a hòa thần, ngươi chính là quá tự phụ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy cuồng vọng, luôn cho là chúng sinh đều tại ngươi trưởng khống phía dưới. Toàn bộ thế giới đều muốn lấy ngươi vi tôn. Ngươi sai, ngươi lần trước không có giết ta, không phải là bởi vì ngươi thiện niệm phát tác, mà chính là ngươi cuồng vọng tại quấy phá. Ta ba cái đồng môn sư huynh đệ tất cả đều chết tại trên tay ngươi. Còn có sư phụ ta năm đó cái chết, ta hoài nghi hung thủ cũng là ngươi. Lúc này nữu nữu thanh âm không còn là hài đồng trẻ con sao non, nhẹ nhàng ngữ điệu, mà chính là âm trầm khàn giọng, vô cùng khó nghe. Mỗi một cái âm điệu đều tràn ngập vô tận cừu hận cùng oán niệm giận, đồng thời còn hàm xúc lấy một vệt nắm vững thắng lợi đắc ý. Diệp Thiên chi bằng có thể làm cho mình chấn định lại, nói khẽ, giã hồ, sơn miêu cùng thổ lang, ba đầu xúc sinh, chết tại ta trên tay. Điểm này ta thừa nhận, cũng bởi vì bọn hắn xác thực đáng chết. Chỉ là sư phụ của ngươi thất tinh đạo trưởng chết, cùng ta không có chút quan hệ nào. Năm đó ta đi vào thất tinh đạo trưởng nhà tranh lúc, hắn đã khí tuyệt thân vong. Hoa yêu, ngươi muốn tin hay không? Bởi vì đây chính là sự thật. Nếu như thật muốn truy tìm sư phụ của ngươi nguyên nhân cái chết, còn không phải hắn giao ra bốn cái làm sằng làm bậy ác đồ. Ngươi đầy đủ, sư phụ ta đều chết, ngươi đương nhiên có thể lẫn lộn phải trái. Nữu nữu nghiêm nghị quát nói, bất luận giết sư phụ ta người, có phải hay không là ngươi, lần này ngươi đều phải chết. Hao tổn tại ta hoa yêu trên tay, đây chính là mạng ngươi. Vừa mới nói xong, nữu nữu cấp tốc hướng về sau lùi lại mấy bước, nhún người nhảy lên, huyền lơ lửng ở giữa không trung. Hai tay năm ngón tay mở ra, vạn đạo màu đen khí tức theo nàng trong lòng bàn tay, giống độc sao long xuất hải giống như, phóng tới Diệp Thiên. Nhiếp, Diệp Thiên ngồi ở trên ghế salon, thân thể đông dao động tây lắc, giống phiêu phù ở sóng gió một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hủy thành cạn bã. Vương Trung vừa mới nói xong, một người mặc màu trắng tây phục thanh niên, hai tay cắm ở trong túi áo, mang trên mặt yêu nhã bình tĩnh nụ cười, ung dung không vội đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt. Thiếu gia, mọi người cùng kêu lên khom mình hành lễ. Thanh niên hời hợt vung tay lên. Vương Trung mang theo 12 đầu đại hán. Hướng, về, sau lùi lại mấy bước. Đưa ra một vùng không gian. Nhan tiểu thư, nhân sinh nơi nào không gặp lại a? Ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Ngươi đây là muốn nghịch thiên tiết tấu nha. Thanh niên giống như cười mà không phải cười híp mắt. Đánh giá Nhan Như Tuyết. Cánh tay trái hướng Nhan Như Tuyết đưa qua đến. Muốn cùng Nhan Như Tuyết nắm tay. Vương gia tại Giang Thành là địa vị gì? Làm tràng diện trên người. Ngươi khẳng định là rõ ràng. Ta mặt mũi không có như vậy giá rẻ. Tại Giang Thành, không có bao nhiêu người đáng giá ta nể tình. Ta nể mặt ngươi. Ngươi cần phải quỳ xuống đến cảm tạ ta hậu ái. Nhan Như Tuyết một mặt buồn nôn lùi lại một bước. Không muốn cùng thanh niên nắm tay. Vương Văn Chiêu, nguyên lai là ngươi. Nhan Như Tuyết không khách khí chút nào đáp lại nói. Ta theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Công ty của ta cũng cùng các ngươi vương gia buôn bán đế quốc. Không có bất kỳ cái gì thương nghiệp tới lui. Ta không cần đến mua mặt mũi. Người thanh niên này tên là Vương Văn Chiêu. Đến từ Giang Thành, một trong tứ đại thế gia vương gia. Cùng Vương Văn Long là anh em họ quan hệ. Chỉ bất quá bởi vì thân phận nguyên nhân, hai người quan hệ cũng không hòa hợp. Cho dù là nhị thúc Vương Uyên, cũng không đáng đến hắn để ở trong mắt. Tại Giang Thành cảnh nội một đời trẻ tuổi bên trong, Vương Văn Chiêu tức thì bị ca tụng là Giang Thành tứ thiếu gia một trong. Cùng Tống Hạo Thần tên, nếu bàn về gia tộc thế lực cùng sức ảnh hưởng cá nhân, Tống Hạo Thần cũng xa xa không kịp Vương Văn Chiêu. Vương Văn Chiêu cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không có đem Nhan Như Tuyết lời nói này để ở trong lòng. Cảm giác ưu việt 10 phần lần nữa mở miệng nói. Nhan tiểu thư, qua thế này ngươi chính là ta nữ nhân. Chỉ cần ngươi thành ta nữ nhân, Khuynh Thành tập đoàn bây giờ đứng trước khủng hoảng tài chính, cũng có thể vài phút được đến giải quyết. Đây là song toàn mỹ sự tình. Lớn nhất người được lợi, thực vẫn là ngươi. Ta cảm thấy ngươi không có lý do gì cự tuyệt ta ném ra ngoài cành ô liu. Trong miệng nói chuyện, Vương Văn Chiêu thật to giang hai cánh tay, chờ đợi Nhan Như Tuyết nhào vào trong ngực hắn. Há, đúng, ta biết ngươi là Phương Danh Lan Sa Băng Sơn nữ thần. Chính là bởi vì dung mạo ngươi đẹp như vậy, ta mới nguyện ý cho ngươi một đầu sinh lộ. Nói cho cùng cũng chính là vì đem ngươi áp tại dưới thân. Hưởng thụ được toàn Giang Thành nam nhân đều tha thiết ước mơ nữ thần đến tột cùng là tư vị gì. Chỉ thế thôi, ta căn bản không thích ngươi. Đơn giản cũng là muốn đem ngươi trở thành một đầu tại hai ta chân sau ở giữa uyển chuyển hầu hạ chó. Cái mà thôi, ngươi tuyệt đối không nên tự mình đa tình. Khoản giao dịch này, ngươi quá có lời. Dùng thân thể ngươi liền có thể đổi lấy Khuynh Thành tập đoàn phi tốc phát triển. Cái này là bao nhiêu nữ nhân đều cầu còn không được chuyện tốt à. Vương Văn Chiêu vô cùng tự luyến, mỉm cười nói. Nhan Như Tuyết lại bạch bạch bạch hướng về sau lùi lại mấy bước. Vương Văn Chiêu tên xấu âm thanh, điển hình hoàn khố đệ nhị. Không phải hộp đêm đấu phú, cũng là trêu chọc muội tán gái. Bao nhiêu cô gái đưa tại trên tay hắn, nàng sớm đã có nghe thấy. Vương Văn Chiêu nhàn nhạt cười một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Nhan tiểu thư, tối nay ngươi chạy không? Diệp Thiên là ngươi lớn nhất chỗ dựa lớn. Hắn không ở bên người ngươi. Cái này là ta hạ tay cơ hội tốt à. Tối nay tại ta phía trên ngươi trước. Ta phải trước tiên đem ngươi đánh cho tàn phế. Hủy đi ngươi tấm kia Khuynh Thành tuyệt sắc xinh đẹp sao khuôn mặt. Lại dùng nhánh dây cây roi quất ngươi ra tuyết ngọc sao cơ. Đem ngươi làm cho toàn thân đẫm máu. Đến thời điểm nhất định có thể để ta sao thoải mái đến bay lên trời. Nhan Như Tuyết sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh. Nhưng nàng vẫn là lấy hết dũng khí, cưỡng ép trấn định lại. Tranh Phong tương đối nói, Vương Văn Chiêu, ta khuyên ngươi vẫn là ổn định một chút, miễn cho đi vào Mã Long theo gót. Mã Long là làm sao chết, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Cái này thời điểm, Nhan Như Tuyết chỉ có thể chuyển ra Diệp Thiên uy vọng. Lấy Diệp Thiên danh hào đến trấn nhiếp Vương Văn Chiêu, trông cậy vào làm cho Vương Văn Chiêu biết khó mà lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.